Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 837, khí cấp bại phôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, vô số phân thân ngưng tụ sau. Đột nhiên hướng về tứ phía bát phương tách ra thoát đi. Hoa mắt căn bản cho người không biết nên truy cái nào. Mấy cái vực chủ trực tiếp trợn tròn mắt, ngu ngơ ở giữa không trung. Mờ mịt nhìn chung quanh, không biết làm sao, mà Loan Hùng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà còn biết xuất hiện loại tình huống này, hắn bây giờ nên làm gì, từng cái toàn bộ đều bắt lấy a, cái kia chỉ sợ mệt mỏi thành chó cũng không có khả năng bắt xong. Vô số Tô Hạo Thần cũng đã chạy trốn tới nơi xa, mà phía dưới Thanh Thạch Nô, cũng đã rời xa. Toàn bộ Thanh Thạch Thành, liền chỉ còn lại Loan Hùng cùng hắn thủ hạ, cùng phía dưới đầy đất binh sĩ thi thể, giữa thiên địa một mảnh thê lương. Một cái vực chủ tới gần hỏi, Phủ Tôn Đại Nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lập tức truyền tin các nơi trú quân, nhường bọn họ toàn lực săn bắt đào tẩu Thanh Thạch Nô. Còn có, cho ta đem tiểu tử kia tìm ra đến. Loan Hùng sắc mặt tái nhợt, Thế nhưng là chúng ta căn bản không biết, cái kia tiểu tử đến cùng trốn đi đâu. Thủ hạ thận trọng nói, hừ, hắn trốn không thoát, bản phủ tôn rất nhanh liền sẽ đem hắn tìm ra đến. Loan Hùng bỗng nhiên đưa tay, phiêu phù ở không trung huyền quang kính, liền bay vụt xuống tới rơi vào trong tay hắn. Đám người trước mắt sáng lên, đúng thế, chỉ cần có huyền quang kính ở. Còn sợ tìm không thấy tiểu tử kia. Loan Hùng vận chuyển nguyên lực thôi động huyền quang kính. Chỉ thấy một đạo quang mang bắn ra. Ở trên bầu trời hình thành màn sáng. Bên trong xuất hiện vô số Tô Hạo Thần hình ảnh. Bỗng nhiên, hình ảnh số lượng bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Đây là huyền quang kính ở phân biệt Tô Hạo Thần chân thân. Một lát sau, trên màn sáng chỉ còn lại một cái hình ảnh. Vậy hẳn là liền là chân thân. Tìm được. Một cái vực chủ kinh hỉ kêu to. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở màn sáng bên trong, Tô Hạo Thần hình ảnh phía trước, thế mà xuất hiện một tòa sơn mạch bộ dáng. Cái kia tòa sơn mạch nhìn qua tương đối nhìn quen mắt. Đó là Thanh Nguyên Sơn Mạch. Đáng chết, tiểu tử này quá giảo hoạt rồi. Hắn thế mà muốn chạy vào Thanh Nguyên Sơn Mạch bên trong đi. Phủ Tôn Đại Nhân. Đám người nhìn về phía Loan Hùng, chỉ thấy Loan Hùng vốn liền tái nhợt sắc mặt, cũng đã hắc như đáy nồi. Lúc đầu coi là tìm tới Tô Hạo Thần chân thân, liền có thể động thủ bắt được, lại không nghĩ đến thế mà còn biết xuất hiện dạng này tình huống. Rất rõ ràng, Tô Hạo Thần là rõ ràng hắn có huyền quang kính nơi tay, có thể rất nhanh phân biệt ra được chân thân vị trí, cho nên mới muốn chạy đến Thanh Nguyên Sơn Mạch. Dù sao ở trong Thanh Nguyên Sơn Mạch, có một cỗ thần bí lực lượng, sẽ giết chết tất cả tiến vào trong đó thánh giới bản thổ võ giả. Ở loại này tình huống dưới, bọn họ căn bản liền không có khả năng đi vào truy sát. Loan Hùng tức giận đến phiền muộn thổ huyết, bỗng nhiên quát to, cho ta truyền lệnh xuống dưới. Ở Sơn Mạch chung quanh thiết lập cấm chế, đem cả tòa Thanh Nguyên Sơn Mạch bao vây lại. Chỉ cần phát hiện tiểu tử kia tung tích, lập tức cho ta động thủ giết chết. Là, Phủ Tôn Đại Nhân, đám người đồng ý. Mặt khác, chúng ta bên này không phải cũng có không ít. Quy thuận tới phàm giới võ giả sao? Loan Hùng cười lạnh nói. Tìm mấy cái tu vi bước vào vực chủ cảnh. Tiến vào Thanh Nguyên Sơn Mạch cho ta truy sát tiểu tử kia. Ta liền không tin tiểu tử kia có thể sống sót trốn ra được. Nhớ kỹ. Nhường bọn họ đều mang lên huyền quang kính, để tránh tiểu tử kia lại phân thân thoát đi. Bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thế lực, đều là sẽ không thiếu khuyết đồ hèn nhát. Phàm giới võ giả cũng giống vậy. Ở phàm giới võ giả bên trong, có thánh khư minh loại kia dám theo Loan Hùng đối kháng. Tự nhiên cũng sẽ không ít, một ít vì tự thân lợi ích, mà đầu nhập vào Loan Hùng người. Những người này vì lấy được Loan Hùng tín nhiệm, đối phàm giới võ giả ra tay hung ác, thậm chí ngay cả Loan Hùng những cái kia tâm phúc đều so ra kém. Nói thật, đối với những cái này đồ hèn nhát, Loan Hùng một chút cũng nhìn không lên, nhưng cũng lại không bài xích đối phương đầu nhập vào. Bởi vì những người này đối hắn có dùng, tỉ như hiện tại truy sát Tô Hạo Thần, liền có thể dùng được những người này. Phủ Tôn đại nhân anh minh, hắc hắc, những cái kia ra hỏa thế nhưng là nguyên một đám lập công sốt ruột. Nhường bọn họ đi truy sát khẳng định tận tâm tận lực. Đám người âm lãnh cười nói, trong mắt đều phát ra nồng đậm khinh thường. Bọn họ, đồng dạng xem thường những cái kia phản bội đồng bạn người. Tô Hạo Thần thân hình như điện, không cần bao lâu thời gian, liền vọt vào Thanh Nguyên Sơn mạch bên trong. Chỉ cần đến nơi này liền tạm thời an toàn. Hắn không ngừng hướng sơn mạch chỗ sâu bay vụt. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện mấy cái áo quần rách dưới người. Những cái này chính là tiến vào sơn mạch đào móc bích thanh thạch nô. Chỉ thấy mấy người thần sắc nghi hoặc hướng bên ngoài bay. Làm nhìn thấy Tô Hạo Thần thời điểm, bọn họ lập tức tới gần. Mặc dù mọi người trước kia không có nói qua mà nói, nhưng dù sao đều là đợi ở trong thanh thạch thành, hoặc nhiều hoặc ít gặp qua hai mặt, cho nên bọn họ lập tức liền nhận ra, Tô Hạo Thần cũng là thanh thạch nô. Vị huynh đệ này, nhìn bộ dáng ngươi là mới vừa tiến đến, bên ngoài đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì cái gì chúng ta từ mẫu tỏa nguyên khấu đều mất hiệu lực? Một cái trung niên nghi hoặc hỏi, nói xong đem cổ tay bên trên hắc sắc tử tỏa lấy xuống đến. Chứng minh bản thân không sao. Những người khác cũng đều nhao nhao lấy xuống đến. Mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Có lão giả hỏi, tiểu huynh đệ, cái này từ mẫu tỏa nguyên khấu, chỉ có Thanh Nguyên Phủ Tôn Loan Hùng mới có thể lấy xuống đến. Hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị buông tha chúng ta? Làm sao có thể? Hắn thế nhưng là còn phải dựa vào chúng ta đào móc bích thanh thạch. Làm sao có thể thả chúng ta đi? Ta xem bên trong khẳng định có âm mưu. Một người thanh niên khác nói ra. Tô Hạo Thần cười cười. Các ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật không có gì âm mưu. Tử mẫu tỏa nguyên khấu mất đi hiệu lực, là bởi vì có người vừa mới công kích Loan Hùng, đem trên tay hắn mẫu tỏa hủy diệt. Cho nên các ngươi phong ấn mới có thể biến mất. Cái gì? Lại có người có thể hủy đi mẫu tỏa? Tất cả mọi người đều chấn kinh trừng to mắt. Loan Hùng thế nhưng là cũng đã bước vào vực chủ cảnh đỉnh phong. Ở Thanh Nguyên Phủ Châu là nhất đẳng cao thủ. Người nào thế mà có thể khiến cho hắn ăn lớn như thế thua thiệt? Tiểu huynh đệ, người có biết hay không là người nào? Hủy đi mẫu tỏa, hắn thế nhưng là chúng ta cứu mạng ân nhân. Chúng ta nhất định muốn hảo hảo cảm tạ hắn. Lão già kích động hỏi. Ha ha. Người kia ta cũng không quen biết. Các ngươi sau khi rời khỏi đây bản thân nghe ngóng một cái đi. Cũng có thể thăm dò được cũng không nhất định. Tô Hạo Thần cười khoát tay. Tốt, các ngươi hay là mau chóng rời đi Thanh Nguyên Sơn Mạch a. Nếu như ta đoán chừng không sai, Loan Hùng rất nhanh liền sẽ phái trọng binh phong tỏa toàn bộ Sơn Mạch. Đến lúc đó các ngươi lại nghĩ đi có thể đã muộn. Nói xong, hắn trực tiếp thân hình lóe lên, liền tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu bay đi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Hắn nói cái gì? Loan Hùng muốn phong tỏa sơn mạch. Vì cái gì? Đúng vậy a, tất nhiên sơn mạch sắp phong tỏa. Hắn vì cái gì chả muốn tiến đến? Không sợ bị Loan Hùng chắn ở bên trong sao? Người nào biết rõ hắn là nghĩ thế nào? Được rồi, chúng ta hay là tranh thủ thời gian ra ngoài đi. Không sai, tranh thủ thời gian rời đi. Ra ngoài về sau, ta nhất định muốn nghe ngóng rõ ràng ân nhân là ai. Đến lúc đó hảo hảo báo đáp hắn. Mấy người trong lúc nói chuyện, liền nhanh chóng hướng sơn mạch bên ngoài bay đi. Nhưng lại không biết, bọn họ cũng đã cùng bản thân ân nhân sượt qua người. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.